Tiên Trà Quan Ký Sự, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Sư Thành tới thực mau, ngày vừa mới tối, hắn liền đã đến thành phố Di rồi. Hà Thanh cùng Đường Tỷ ở thành phố Di chờ hắn, ba người ngồi ở cùng nhau ăn cơm, vừa ăn giờ cơm, hắn cùng Hà Thanh ngồi cùng nhau, Hà Diễm đơn độc ngồi ở đối diện. Hà Thanh vừa ăn vừa cùng hắn nói biểu tỷ sự tình, bao gồm biểu tỷ ở Thiên Văn con nước lớn ngày đó, đi ca lưu du ngoạn, ngủ lại nhà của bạn bè, ban đêm tựa hồ bị thứ gì đó bừng tỉnh. Nói đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, đối với biển rộng cửa sổ, chăn đơn thượng vệt nước. Sư Thành, có thể hay không là trong biển có cái gì yêu quái a? Hà Thanh cắn thì hỏi Kha Sư Thành. Khó nói, Kha Sư Thành muốn đích thân nhìn đến mới có thể phán đoán, thế gian yêu vật đông đảo, bất quá trong biển ra tới gần đây không thấy nhiều lắm. Ngô, kia phải làm sao bây giờ đây? Không biết nó là thứ gì, có thể hay không không dễ bắt. Hà Thanh giúp Kha Sư Thành lo lắng dùng. Nếu ở trên người biểu tỷ của ngươi, làm nó hiện thân cũng rất dễ dàng. Đối Kha đạo trưởng mà nói, mặc kệ ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái, chỉ cần hiện thân, vậy là tốt rồi. Sợ chính là trốn đi, bắt được không đến, tìm kiếm không được tung tích của loại yêu quái này, vậy sẽ thật là nề hà. Chân chân nói dưỡng đi rồi, chúng ta có thể qua đi. Hà Diễm cúi đầu chọc di động, nàng đang liên hệ chân chân. Kêu Kha Sư Thành trừ tà cho chân chân, nếu dượng ở đấy, kia bọn họ tuyệt đối sẽ bị oanh đi ra ngoài. Ân, vậy thực xấu hổ, kia cô mẫu đâu? Hà Thanh cảm thấy hôm nay ở bệnh viện, biểu tỷ dẫn đi cô mẫu, hiển nhiên cũng không hy vọng chính mình bị tà vật bám vào người sự, làm cô mẫu biết. Cô mẫu bên kia tương đối dễ ứng phó, không có việc gì, chúng ta qua đi đi. Hà Diễm cảm thấy cô mẫu là tổ phụ nữ nhi, hẳn là tương đối dễ dàng tiếp thu loại kỳ dị sự tình này. Sư Thành, Hà Thanh nhìn về phía Kha Sư Thành, trưng cầu hắn ý kiến. Đi thôi, Kha Sư Thành đứng dậy, hắn hôm nay tuy rằng có chút mệt, nhưng cũng là không quá đáng ngại. Ba người đến chân chân ra trụ xã khu, đó là một chỗ tân xây lên chung cư, hoàn cảnh yêu nhã, cây cối hoa cỏ phồn đa, nơi này thanh u, rời xa nội thành, tạp quỷ tương đối nhiều, lúc này tất cả đều ở chạy trốn. Hà Thanh cố ý đi xem sắc mặt Kha Sư Thành. Mặt Kha Sư Thành vô biểu tình, Hà Thanh chạm tay Kha Sư Thành, Kha Sư Thành đem tay lùi về, một chút cũng không tính toán cùng Hà Thanh bắt tay. Trong bóng đêm, Hà Thanh dựa vào bên cạnh người Kha Sư Thành, hắn ngửi được Kha Sư Thành trên người hơi thở, có hương nến hương vị, hắn hôm nay hiển nhiên mới đi làm pháp sự, có lẽ là tiếp nhận một nhiệm vụ thần bí nào đó. Hà Diễm một mình một người ở phía trước đi, bất quá vẫn là sẽ quay đầu lại xem hai người mặt sau sóng vai. Nàng cảm thấy có cái gì không đúng, chính là nàng còn không có phát hiện. Vừa mới, có phải hay không có cái thân ảnh từ trước mặt chạy quá? Hà Diễm hẳn là thấy được chạy trốn quỷ hồn, bất quá nàng không ý thức được. A tỷ, đúng vậy. Hà Thanh gật đầu, tuy rằng hắn cũng không biết vì cái gì Kha Sư Thành có uy lực lớn như vậy. Có thể là người xuống dưới tản bộ đi. Hà Diễm tìm tới một lý do khoa học tống cổ, sau đó tiếp tục bình tĩnh mà ở phía trước dẫn đường. Chân chân ra. Hà Thanh chưa tới bao giờ, Hà Diễm nói nàng đã tới một lần, cùng phụ thân lại đây, chân chân ra dọn nhà nhà mới khi tới chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chi bất giác, Hà Diễm dẫn đường hạ, ba người đứng ở chân chân cửa nhà, Hà Diễm ấn chuông cửa, mở cửa chính là cô mẫu. Cô mẫu nhìn đến Hà Diễm cùng Hà Thanh chạy nhanh đưa bọn họ mời vào gia môn, chính là đương nàng phát hiện Kha Sư Thành đi theo ở sau người, nàng lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Ngươi là Lâm Sư Công đồ đệ. A Di, đúng vậy. Đừng nhìn Kha Sư Thành lạnh nhạt bộ dáng, hắn đối đáp vẫn rất lễ phép. A Diễm à, đây là có chuyện gì thế này? Cô mẫu nhìn về phía Hà Diễm, nghĩ được đến một cái cách nói. Nàng cảm thấy nữ nhi lần này tao ngộ thực quỷ dị, hôm nay cảnh sát cũng tới điều quá theo dõi, không thấy được có người nào tiến vào phòng chân chân. Cho nên chân chân sao có thể vì tránh né tập kích, mà đem chính mình nhốt ở trong phòng tắm. Hơn nữa còn ở trong phòng tắm hôn mê. Như thế có chút giống chân chân khi còn nhỏ, bởi vì sợ hãi cái thứ này, mà tránh ở tủ áo. Chính là đứa nhỏ này, tự sau khi lớn lên, chưa bao giờ nói nàng nhìn thấy gì, tính cách đã hướng nội. Cô mẫu, ta cùng ngươi nói, ngươi trước đừng kinh hoàng. Hà Diễm đem cô mẫu dẫn đến một bên đi, đem đại khái tình huống cùng cô mẫu nói rõ ràng. Nếu là trước kia, Hà Diễm chính là tuyệt đối không tin này đó quái lực loạn thần đồ vật. Nề hà nàng hồi Bạch Thủy trấn trụ kia hai ngày, điên đảo nàng quan niệm. Lúc này, ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi chân chân, nghe được bên ngoài tiếng vang, mở cửa đi ra. Nàng tóc đẹp áo choàng, ăn mặc chấm đất váy dài, duyên dáng yêu kiều, dáng người thướt tha, thật là vị thanh lệ nữ tử. Kha Sư Thành nhìn nàng, nàng cũng đang xem Kha Sư Thành. Trên mặt nàng biểu tình khởi điểm tựa hồ thực hoang mang, tiện đà là kinh hoàng, nàng lùi lại hai bước, bối để đến môn, đột nhiên thúc đẩy cửa phòng muốn đem môn đóng lại. Hà Thanh nhất thời không phản ứng lại đây, Kha Sư Thành đã tiến lên một bước, tạp trụ khung cửa, ý đồ phá khai cửa gỗ, nhưng mà chân chân sức lực lớn đến không thể tưởng tượng, nàng muốn đóng cửa, không cho Kha Sư Thành đi vào. Kha Sư Thành dùng ngón tay, nhanh chóng ở trên cửa họa thượng một đạo bùa chú, đồng thời dùng khuỷu tay đẩy cửa, môn bị đẩy ra, chân chân thẳng tắp từ phía sau cửa ngã quỵ, Kha Sư Thành tay mắt lanh lẹ, một tay chế trụ cổ tay chân chân, một tay ôm eo nàng. Chân chân ở trong ngực hắn ngất đi. Sư Thành, đây là có chuyện gì? Bên ngoài xôn xao, đã sớm dẫn tới Hà Diễm cùng cô mẫu chú ý, các nàng chạy ra, vội vàng lại đây xem xét chân chân. Chân chân a, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng dọa mẹ a, cô mẫu bắt lấy tay nữ nhi nức nở. Kha Sư Thành bế lên chân chân, đem nàng chậm rãi đặt ở trên giường, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hà Thanh thần sắc nghiêm túc, Hà Thanh, ngươi mang cô mẫu đi ra ngoài. Hà Diễm lưu lại. A, Hà Thanh có điểm kinh ngạc, vì cái gì hắn phải đi ra ngoài, Đường tỷ lại có thể lưu lại vậy? A Di, ta nghĩ ngài thân là Hà lão nữ nhi, hẳn là cũng là có thể cảm ứng được nữ nhi của ngài trên người dị thường. Kha Sư Thành quay đầu, cùng cô mẫu đang khóc thút thít nói chuyện, chỉ thấy cô mẫu bi thương gật gật đầu. Nàng như vậy rất nguy hiểm, các ngươi đi ra ngoài, ta đem nó dẫn ra tới. Kha Sư Công, xin hãy cứu, cứu nữ nhi của ta. Cô mẫu bắt lấy tay Kha Sư Thành, thỉnh cầu. Kha Sư Thành gật đầu, lập tức đem tay kéo ra, trên giường bốn phía công việc lu bù lên. Hắn ở gián phủ, hơn nữa từ bọc hành lý lấy ra một chuỗi treo lục lạc dây thừng, làm Hà Diễm giúp hắn trói hệ trên đầu giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh, còn không mau đi ra. Kha Sư Thành ngẩng đầu, nhìn đến Hà Thanh người vẫn còn ở đây. Nga, ta đây liền đi. Hà Thanh mạc danh mất mát. Nhưng vẫn là đem cô mẫu khuyên rời đi. Hai người đi ra chân chân phòng ngủ, ngồi ở đại sảnh chờ đợi. Cô mẫu không thể xem, có phải hay không bởi vì kia đồ vật thực khủng bê không, sẽ dọa đến cô mẫu, chính là chính mình vì cái gì không thể xem đâu. Hà Thanh rất khó hiểu, hắn từ nhỏ đến lớn, cái dạng gì quỷ quái không thấy quá, hắn chính là dọa đến lớn. Trong lòng tuy rằng có điểm để ý Kha đạo trưởng không cho chính mình làm trợ thủ. Nhưng là nhìn đến cô mẫu vẻ mặt lo lắng cùng buồn rầu, Hà Thanh không hề tưởng đông tưởng tây, hắn đi qua trấn an cô mẫu, cùng nàng nói Kha Sư Thành rất lợi hại, có hắn ở đó, biểu tỷ liền sẽ không có việc gì đi. Tiểu Thanh A, ít nhiều vẫn có ngươi cùng A Diễm. Cô mẫu vỗ vỗ tay Hà Thanh, cúi đầu rơi lệ. Cha của Trân Trân không hề tin có này đó, cô mẫu lại không có năng lực bảo hộ nàng, làm nàng từ nhỏ lo lắng hãi hùng. Cô mẫu thập phần tự trách. Từ nàng trong lời nói, Hà Thanh biết, xem ra biểu tỷ, cũng là có thể nhìn đến quỷ quái thể chất. Khó trách cảm thấy biểu tỷ cặp kia xinh đẹp mắt to, hoặc là lạnh như băng hoặc là thực cảnh giác, nàng có một đôi mắt có thể thấy. Lâm vào hôn mê, chân chân cảm giác được chính mình đang nằm ở trên giường mềm mại. Nàng nghe được sóng biển thanh âm, cảm xúc đến quất vào mặt gió biển, cùng cập từ gió biển mang theo tới nước biển tanh hàm vị. Không biết khi nào, nàng dưới thân giường. Tựa như hoàn toàn đi vào trong biển giống nhau, đột nhiên biến mất không thấy, thân thể của nàng khinh phiêu phiêu, giống tựa một mảnh lông chim như vậy bị thác cử ở mặt biển. Nàng mở mắt ra thấy một mảnh bờ cát, hôn hối thiên, bờ cát không người, sóng biển cô tịch mà chụp đánh bờ biển. Nàng ngửa đầu thấy được bầu trời màu trắng hải điểu, chúng nó quay chung quanh chính mình bay múa, nơi xa thuyền mái chèo tiếng nước, tựa như từ trong trí nhớ biên đãng tới. Chân chân lâm vào hồi ức chung, một tiểu nữ hài. Đi chân trần, ăn mặc một kiện váy hoa tử, nàng chân đạp lên trên bờ cát, lưu lại một loạt gót chân nhỏ. Giống hình như có ai nắm tay nàng, tiểu nữ hài ngửa đầu cười cùng người nọ nói chuyện. Gió biển, truyền đến một trận đồng dao, như vậy xa xôi, như vậy gần, như vậy quen thuộc, cái này đồng dao chân chân khi còn nhỏ cũng thực thích niệm, chính là sau khi lớn lên nàng cũng còn nhớ rõ. Tiểu nữ hài dùng trẻ con thanh âm niệm đồng dao, thiên ô ô, muốn mưa rơi, hải long vương. Muốn cưới mỗ. Thê, cô bảo làm mai mỗi người, thổ sắt làm cha mỗ. Nữ nhân, quy thổi xanh, ba ba chụp cổ, thủy gà khiêng kiệu mộc đột đột. Tiểu nữ hài nhảy nhót niệm, Nàng tránh thoát dắt nàng tay người, chạy đến một bên đôi cắt đất, nàng có một phen đáng yêu sảnh nhỏ. Nàng đôi khởi một đống đất, biên đôi nàng biên niệm đồng dao, cắt đất bị cái sảnh mang theo, thủy tụ tập ở thấp chỗ, ảnh ngược thân ảnh của nàng. Vì Long Vương muốn cưới mỗ, cá tôm thủy tốt thật vất vả, chiếu thấy một cái thủy cha mỗ. Xinh đẹp nữ tử, không biết qua bao lâu, tiểu nữ hài đống đất xếp thành một tòa tháp, một vị hắc y nam tử đi tới, ngồi xổm xuống thân hỏi nàng, tiểu muội muội, ngươi cùng ai lại đây bờ biển chơi? Chân chân ngẩng đầu đi về phía trước, ở mịt mờ cùng hơi nước bên trong, phía trước người nọ thân ảnh tương đương mơ hồ, phân biệt không rõ là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu muội muội đôi chính là cái gì? Tháp, kia tòa, nàng chỉ vào nơi xa, trên biển phù một tòa mông lung sơn, mà kia trên núi có một tòa hải đăng, lóe lóa mắt quang. Chân chân lại lần nữa ý thức được, chính mình vẫn nằm ở trong nước biển, nàng thấy được kia tòa hải sơn, còn có kia một tòa ở hơi nước chung giống hải thị thận lâu giống nhau không chân thật sơn, trên núi một chản đèn sáng ở lóng lánh, đó là một tòa hải đăng. Chân chân che lại hai mắt của mình, nàng đối chính mình nói, tỉnh lại, mau tỉnh lại. Này không phải thật sự, tỉnh lại. Đương nàng sau khi lớn lên, lại lần nữa trở lại Ca Lưu hải cảng, nàng căn bản là không tìm được như vậy một tòa hải sơn cùng hải đăng, giả dối hư ảo. Hải đồng khi, nàng rốt cuộc nhìn thấy gì? Vị kia dò hỏi nàng hắc y nam tử lại là ai? Nhưng mà chân chân không có tỉnh lại, đồng dao ở bên tai vờn quanh, tựa như vô số hải tử, cùng kêu lên ở niệm, thiên ô ô, muốn mưa rơi, hải long vương, muốn cưới mỗ. Thê, trong bóng đêm, một bàn tay lạnh băng ẩm ướt, sờ lên chân chân khuôn mặt, chân chân ở trên giường hoảng sợ mà dãy giụa, nước biển tanh hàm hơi thở đập vào mặt. Giống biển sâu rét lạnh cùng sợ hãi lan tràn chân chân toàn thân. A a tránh ra, tránh ra, chân chân dùng sức chụp đánh, ý đồ đuổi đi kia dây dưa chính mình sinh linh, nàng ở hoảng loạn xuôi tai đã có người ở gọi nàng, chân chân, ngươi mau tỉnh lại. Chân chân nghe ra tới, đây là Hà Diễm thanh âm. Diễm tỷ, cứu ta. Chân chân mở to mắt, đập vào mắt chính là một khuôn mặt tuổi trẻ anh tuấn, còn cách thật sự gần, nàng kiệt lực muốn tránh thoát nam tử trói buộc. Lại đánh lại đá, thẳng đến nàng nhìn đến đứng Hà Diễm bên cạnh nam tử, chân chân vội vàng giãy giụa đứng dậy, bổ nhào vào trong lòng ngực Hà Diễm. Cách chương.